Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Cường cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì hồi nhỏ, vì hai người chênh lệch tuổi tác không nhiều, nên Triệu Vịnh Mai cũng rất thích đi theo anh ba của cô suốt ngày. Nhưng sau này, khi lớn dần lên, cùng với việc anh ta thân thiết với Hồ Thúy Hồng, cộng thêm việc Triệu Vịnh Mai và Hồ Thúy Hồng không hợp nhau, tình cảm giữa anh và Triệu Vịnh Mai cũng dần phai nhạt. Đặc biệt là khi biết được gia đình muốn mai mối anh với Triệu Vịnh Mai, lòng Vương Cường càng thêm phản kháng. Đôi khi nhìn thấy Triệu Vịnh Mai đến nhà chơi, anh ta cũng chỉ đối xử hờ hững, chẳng buồn quan tâm. Vì chuyện này, Vương Cường không ít lần bị mẹ mắng. Sau này, vì Hồ Thúy Hồng, Vương Cường làm nhiều chuyện khiến người khác chỉ biết lắc đầu. Mẹ anh mắng mỏ mệt mỏi rồi cũng không nhắc đến chuyện anh cưới Triệu Vịnh Mai nữa. Bà nghĩ, anh ta không xứng. Vương Cường cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó, Vương Cường nào có ngờ được, người mà anh ta hết lòng đối tốt Hồ Thúy Hồng lại chỉ đang lợi dụng anh. Anh càng không ngờ rằng một ngày mình lại thích Triệu Vịnh Mai, cô gái mà anh luôn nghĩ chỉ là em gái. Như lời anh cả của anh đã nói, Mai Mai không phải em gái ruột của em. Có thể nào em thực sự thích cô ấy mà không nhận ra? Một câu nói khiến Vương Cường bừng tỉnh. Thì ra, anh thực sự thích Triệu Vịnh Mai. Bản thân Vương Cường cũng kinh ngạc trước nhận thức này. Vậy nên hôm đó nghe những lời của Hồ Thúy Hồng, anh không đau lòng mà chỉ cảm thấy tức giận. Đêm đó, Vương Cường không ngủ được, trong đầu lần lượt lướt qua từng ký ức về hai người như một thước phim quay chậm. Rồi anh đi đến kết luận, đúng vậy, người anh thực sự thích là Triệu Vịnh Mai. Chỉ là hồi đó còn non nớt, tưởng rằng mình thích Hồ Thúy Hồng, bị cô ta che mắt. Giờ đây, nhìn Triệu Vịnh Mai với vẻ mặt đầy bất lực, nỗi đau trong lòng Vương Cường chỉ có anh tự thấu. Mấy ngày nay, Vương Cường không ngừng tự vấn, liệu mình đã làm đủ rõ ràng chưa? Nhưng giờ đây, anh cảm thấy bất lực, bởi anh nhận ra, không phải mình làm chưa đủ, mà là sau bao năm, Triệu Vịnh Mai rõ ràng đã không còn ý nghĩ gì về anh nữa. May mắn là, cô ấy vẫn chưa có người thích, cũng chưa có đối tượng, anh vẫn còn cơ hội. Còn việc tỏ tình, phá vỡ lớp giấy mong manh đó, chưa đến bước đường cùng, Vương Cường không muốn làm thế, nhỡ đâu tỏ tình xong lại khiến Triệu Vịnh Mai sợ hãi, tránh xa anh hơn thì sao? Với tính cách của cô, cần phải ngâm nước ấm, từ từ. Dương Duy Khôn đứng bên ngoài cửa sổ, nghe hết cuộc trò chuyện của hai người trong sân, rồi khẽ mỉm cười. Còn Triệu Vịnh Mai thì chẳng thèm để ý đến Vương Cường nữa, vì bị anh ta làm phân tâm, cô cũng không nghĩ đến chuyện xảy ra trên núi hôm nay nữa, dần chìm vào giấc ngủ. Dương Duy Khôn đợi đến khi trong phòng không còn tiếng động gì, lại chờ thêm một lúc cho chắc chắn cô đã ngủ say, rồi mới lặng lẽ rời đi. Ở trụ sở đội, lợn đã được mổ xong, nồi nước lèo là món thịt lợn cũng đã bắc lên bếp. Bọn trẻ trong làng reo hò phấn khích, không khí như đang đón Tết. Phiêu Vũ Miên Mi ứa Quế Chi cả buổi không thấy con trai cả đâu, liền kéo Dương Duy Phong hỏi. Con có thấy anh cả không? Không ạ, Dương Duy Phong lắc đầu, chắc anh ấy về nhà rồi. Hứa Quế Chi lo lắng cho con trai lớn, dặn dò Dương Duy Phong vài câu rồi xách giỏ đi về phía ngôi miếu hoang, nhưng ở nhà cũng chẳng có ai. Bà định ra ngoài tìm thì thấy Dương Duy Khôn cúi gằm mặt đi về. Mẹ nào chẳng hiểu con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhìn dáng vẻ của anh, Hứa Quế Chi đã biết con trai mình có tâm sự. Sao thế? Hứa Quế Chi hồi ở cửa nhặt rau, Dương Duy Khôn ngồi xổm xuống phụ giúp. Không có gì, Dương Duy Khôn nói, từ nhỏ, ba anh em các con thì con là đứa hay giấu giếm nhất. Hứa Quế Chi ấy nấy nói. Vì con là anh cả, nên tự đè nặng trách nhiệm lên vai, có chuyện gì cũng thích giữ trong lòng tự giải quyết. Mẹ, Dương Duy Khôn gọi, ở đây chúng ta đã đủ khổ rồi. Hứa Quế Chi nói với con trai, con có gì cứ nói với mẹ, mẹ không giúp được thì cũng có thể góp ý cho con. Con thích một cô gái, Dương Duy Khôn nói, thật sao? Hứa Quế Chi vui mừng nói, thế thì tốt quá, ba đứa con trai nhà bà, chỉ có đứa thứ hai biết yêu sớm. Tiếc là người trước đó bà không thích lắm. Còn đứa lớn và đứa út thì như nhau, khiến bà lo đến mất ngủ mỗi khi nghĩ đến. Nào ngờ đứa lớn lại, khai quật, rồi, cô gái nhà nào vậy? Hứa Quế Chi nói, còn chín chắn hơn thằng hai, ánh mắt cũng tốt, người con thích chắc chắn là một cô gái tốt. nhưng con không muốn liên lụy đến cô ấy. Dương Duy Khôn nói, với hoàn cảnh nhà anh hiện tại, ai chịu gả con gái cho anh? Hứa Quế Chi, vừa rồi chỉ vui mừng, quên mất chuyện này. Không trách nãy giờ mặt Dương Duy Khôn lại khó coi như vậy, Hứa Quế Chi buồn bã nói. Hay là, mẹ thử dò ý cô gái đó xem, nhỡ đâu, nhà mình bây giờ vẫn chưa định tính, biết đâu. Hứa Quế Chi chưa nói hết câu, đã thấy con trai lắc đầu. Cứ để vậy đi, Dương Duy Khôn cười, con chỉ nói với mẹ thôi, cũng không định làm gì. Mẹ đừng buồn, Dương Duy Khôn tiếp tục, chúng con còn trẻ, con tin một ngày nào đó thế sự sẽ thay đổi. Nhưng ngày đó bao giờ mới đến, đến lúc đó, biết đâu cô gái kia đã lấy chồng rồi. Nếu lúc đó cô ấy chưa kết hôn, hoặc sống không hạnh phúc, con sẽ dành cô ấy về. Dương Duy Khôn cười nói, Hứa Quế Chi, càng nghe càng thấy xót xa. Dương Duy Khôn nói như vậy, chắc chắn là rất thích cô gái đó, nếu không đã không nói ra câu. Nếu không hạnh phúc sẽ dành về. Mẹ, Dương Duy Khôn nói tiếp, tối nay mình làm bánh rau tề đi, anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Con lợn rừng là con bắt được, chắc lát nữa cũng có phần của mình trong nồi thịt. Ừ, làm bánh rau tề. Hứa Quế Chi cười với con trai, hôm nay cho thêm chút bột vào bánh, rồi lại hỏi, con không bị thương chứ? Vào phòng nằm nghỉ đi, cơm chín mẹ gọi. Con lợn rừng nào dễ bắt thế? Vâng, Dương Duy Khôn gật đầu. Nào ngờ giấc ngủ này lại khiến anh mơ toàn hình bóng Triệu Vịnh Mai. Mơ thấy cô kết hôn với Vương Cường và sống rất hạnh phúc. Dương Duy Khôn tỉnh dậy. Cái gì mà không hạnh phúc sẽ dành về? Anh không làm được, không thể nào nhìn cô ấy lấy người khác. Trừ khi anh chết. Cách chương.